Nếu mà quý vị nhìn kỹ á, thì rõ ràng mình có phước. Phước là gì? Phước là những điều kiện mà chúng ta sống vui với nó. Ví dụ như chiều hôm nay, mặc dù chánh điện chúng ta không có đủ rộng để chúng ta ngồi, chúng ta không cũng không có một cái hội trường quy mô, ngồi đây mưa tạt chân ướt mũi chích, phải không? Vậy mà chúng ta không có buồn phiền chi hết. Phước không? Phước, quý vị nhớ định nghĩa chữ phước nha, để rồi mình đừng có buồn phiền gì cả. Phước là gì? Là khả năng sống thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nhiều khi cái hoàn cảnh thật tốt nhưng mình không có khả năng thích ứng thì mình vẫn khổ đau phiền não như vậy. Cho nên đấy, đừng than là tôi vô phước. Mà nếu nói cho đúng là mình có phước, nhưng mà phước cỡ nào là tùy theo. Thí dụ mình có cái nhận thức để thích ứng cuộc sống, đó là phước vô lậu. Phước vô lậu là phước không có hình tướng, đó là phước của trí tuệ. Còn cái phước hữu lậu là phước có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, có xe đi, nhưng mà tùy theo tiền của mình. Thí dụ mình phước mình nhiêu đó, đi xe nhiêu đó tiền, phước mình khá hơn đi xe tốt hơn, khá hơn ở nhà to hơn, nhưng mà thủy chung không có ai không có nhà để ở. Cái phước mà chúng ta đang hiện có đây là phước hữu lậu, có rồi hết, đúng không? Xài thì hết, nhưng mà cái phước trí tuệ càng xài càng tăng trưởng, không có mất. Bởi vì nó vô tướng, nó không có hình thức, mà nó là trí tuệ, là nhận thức, là chánh niệm để sống. Cho nên mình á, ví dụ nè, mình có được một cái chén cơm mình ăn, nhưng mình nhìn cái chén cơm mình thấy là mình ăn hết, cái sức mình ăn không hết, mặc dù mình có phước á, phải cho nguyên một tô cơm to. Nhưng mà nếu mà mình không chịu xớt ra, không ý thức được mình ăn bao nhiêu, mình cái ý thức được xớt ra, đó là phước vô lậu. Còn cái chén cơm mình đang ăn là hữu lậu. Nhưng mà nếu mình có cái trí tuệ để mình nhận biết, mình sử dụng cái chén cơm này như thế nào. Thậm chí bây giờ đông người quá, có hai tô cơm mà, thì mình cũng phải chia ra mỗi người một miếng để ăn. Quan trọng là giữ cái tình, giữ cái nghĩa, giữ cái không khí hài hòa mà do chúng ta tự chủ. Lẽ ra người không có tự chủ chuyện đó là của ai nấy hưởng, không có chia sẻ. Nhưng mà nếu mình có ý thức, đông người ít cơm, mình chia sẻ như thế nào để hài hòa được hết, hiểu không? Thì cái đó gọi là phước hòa, tên của chùa này đó. Chữ hòa đó, nó có hiểu là mình hòa thuận, hòa nhập, hòa đồng. Mình muốn sống vui thì mình phải đủ phước nhận định để mình hòa nhập, hòa đồng. Nhưng mà mình không có hòa tan. Hòa nhập, hòa đồng, nhưng không có hòa tan. Ví dụ mình đến nước Mỹ, mình có hòa nhập với xã hội Mỹ không? Nhưng mình có đánh tan mình là một cái bản chất người Việt không? Không. Mình học tiếng Mỹ, sống một phần theo cách của Mỹ, ăn được thức ăn Mỹ, nhưng nhà nào cũng có chai nước mắm hết, nhà nào cũng có chai nước tương hết. Mình hội nhập mà không có hòa tan. Vì sao mình làm được? Mình có cái phước. Đó là Pháp Hòa nói về cái mặt vật chất. Nhưng mà cuộc sống này á, vật chất là nó tùy theo con người. Hồi chiều á, Pháp Hòa đến đây, ni sư dọn cơm riêng, Pháp Hòa không chịu. Pháp Hòa nói dọn ăn chung với Phật tử. Tại vì thứ nhất mình không có chỗ, thứ hai trời mưa, quan trọng là có chỗ ngồi ăn cho vui, chứ không có phân chia tùy lúc tùy việc. Mà mình ngồi chung được với nhau, đây là giây phút có phước. Mình được gặp nhau là phước. Mình còn thấy được nhau là phước. Mình còn thấy được nhau là phước. Mình còn được nghe tiếng nhau là phước. Nhưng mà tại sao mình không hòa được? Nín đi đừng nói. Tôi muốn nghe. Mình có phước và không hòa. Mình sống chung mà không hòa. Có cái phước sống chung mà không đủ lực để hòa. Cho nên mình không có phước hòa. Mà phước không hòa thì nó đóng cục. Mà đóng cục thì mình đi chỗ nào mình cũng không sống được. Tại vì mình có hội nhập được với ai đâu. Mình đã thành một cái tập khí. Mình đã thành một cái thói quen rồi. Tôi muốn mình tôi một thế giới, không thể hòa nhập với ai. Xin thưa, mình mà tưới cái cây á, mà nó, cái rễ nó tốt rồi đó, thì lá nó cũng xanh, cành nó cũng đẹp, hoa quả đều tốt, không cần phải đem nước lên tưới, lá cành gì cả, cứ chăm sóc cái gốc. Cái nguồn tâm của mình là cái cội gốc. Chăm sóc cái nguồn tâm đó thì xung quanh mình bình thường. Mình có phước, có mẹ sống chung, có anh chị sống chung, có huynh đệ sống chung. Tại sao mình không chịu đem cái phước mình rộng ra, bao dung ra, để mình hội nhập, mình hòa đồng, mình sống. Thật sự mình sống được như vậy đó. Thay vì mình có một người thương mà giờ mình có 10 người thương. Mình sống biết hài hòa. Con người ở đời ai cũng quý cái người hài hòa. Cho nên mình có được cái phước, có quyền, có thế, nhưng đừng có tận hưởng cái quyền phước, cái quyền thế đó, mà phải lấy cái phước hòa vào trong cái quyền thế của mình, để cái quyền thế của mình người ta sợ mà người ta thương. Chứ không người ta sợ như kiểu sợ cọp, sợ như những người mà có quyền thế không dám đụng. Ở trên đời này có những người người ta sợ, nhưng mà sợ kính. Sợ mà kính, chứ không phải sợ mà ghét. Tại sao kính? Kính là ở cái đức của người đó, kính là ở cái hạnh của người đó. Họ ở trên cao chót vót, nhưng mà cái cách sống của họ sống rất hài hòa. Họ không bao giờ đặt họ ở một cái vị trí cao, mà họ biết lân mặn xuống tới dưới. Phải không? Mình không muốn cao, ta cũng đưa mình lên à. Nhưng mà tự mình trèo lên, nó kéo xuống. Quý vị có thấy con cua chưa? Quý vị có biết con cua nó sống làm sao không? Con cua mà bị nhốt chung một cái chậu á, mà con nào mà bò lên tới, gần tới nơi là con khác nó kéo xuống. Cua nó vậy đó, bởi nó kêu cua nghe. Cho nên mình trong đời là không học cách sống của cua. Cứ hễ ai mà trèo trèo nó được kéo xuống hết. Mà người xưa có câu như thế này: nước có thể chở thuyền, nhưng nước cũng có thể lật thuyền. Phải vậy không? Quyền thế cũng vậy. Nó cho mình một cái lực, một cái thế, một cái quyền đó, nhưng mình không có đủ phước để hòa đạo mình vô trong cái quyền thế đó. Mai mốt hay là không chừng người ta nổi loạn lật mình. Quyền thế là do người ta đưa, do nhân dân, do những người mà người ta không có quyền, người ta cho mình quyền. Nhưng nếu mình sử dụng quyền thế không đúng lúc thì những người đó sẽ lật thuyền. Cho nên nước có thể chở thuyền, nhưng nước cũng có thể lật thuyền. Cho nên mình có quyền thế cũng là phước, nhưng cái đó là phước hữu lậu. Có thể hết một nhiệm kỳ ta đem mình xuống, hay là thậm chí nửa chừng hơn, ta thấy mình làm không xong, ta thỉnh mình xuống. Đó là ta lịch sự, ta thỉnh. Ta không lịch sự, ta lật. Mà lật là phải đổ, kêu lật đổ đó. Cho nên quyền thế không nên xử hết. Ai cũng có phước hết á. Nhưng trong cuộc sống chúng ta cũng có những cái phước của quyền thế, nhưng đừng hưởng hết. Quyền thế không thể hưởng tận, phước đức không thể hưởng tận. Tại vì cái phước đó, nhiều khi cái họa nó rình rập. Quý vị có nghe câu đó không? Phúc hề họa sở ỷ, phúc hề họa sở phục. Lão Tử dạy vậy đó. Phúc hề họa sở ỷ, Phúc hề họa sở phúc. Phúc là cái chỗ dựa của họa. Họa nó sát bên đó. Pháp Hòa ví dụ cái bức tường này có một cái gì dựa vô cái tường đó thì cái tường đó nó tưởng nó vững, nhưng mà cục đá đó mà đè lên chỉ cần gió thổi chân thôi, mình nhìn vô mình tưởng là cục đá dựa cái tường, nhưng mà thật sự bức tường sẽ sập vì cục đá này. Phúc hề họa sở ỷ, họa nó dựa vô cái phúc đó. Phúc hề họa sở phục, cái họa đó nó rình rập mình trong từng giây từng phút. Người có tiền của chưa chắc là hạnh phúc tiền của nó mãi mãi, tại vì có tiền casino nó cũng hỏi thăm những cái ăn chơi mà không thích đáng, nó rình rập ở trong tâm thức mình. Nhiều khi mình sao bần cùng thì sanh đạo tặc, thấy cái người mà bần cùng thì sẽ sanh tâm trộm cắp, mà kẻ dư của thì sanh tâm sa đọa. Nó rình rập lắm. Vì vậy là tại sao người tu lúc nào cũng phải ở trong cái tư thế cẩn thận, đừng bao giờ lơ là, tại vì họa phúc vô môn, họa phúc nào cửa nó đến bất cứ lúc nào. Thấy phước đó vậy mà họa tới đó. Ở trong quyển Cổ Học Tinh Hoa có kể một câu chuyện. Có cái ông đó, ông có cỏ, ông phơi. Ông phơi cỏ thì lâu lâu ông tới ông chở cỏ lên. Thì bữa nọ ông định ra ông chở cỏ thì ông nghe cái tiếng kêu chích chích ở dưới cái đám cỏ đó. Ông nghe cho kỹ, nghe chích chích kêu thì ông nghe tiếng của con chim. Cho nên ông dở cỏ lên thì ra là một con chim két, con chim trĩ đẹp lắm. Thì ông lại hưởng được con chim, mừng quá, không dẹp đống cỏ đó, để tiếp. Mấy ngày sau ra trở lại, vì nghĩ rằng cỏ phơi về mà chim nó đậu vô, thì ngày mai mà mấy ngày sau ra trở lại để mà coi còn có bắt được con chim trĩ nào nữa không. Ông ra ngồi nghe kỹ thì nghe kêu chích chích, lật đật dở đống cỏ lên, còn rắn nó mổ ngay tay, chết tại chỗ. Phúc họa liền bên. Quý vị có nhớ cái câu chuyện ăn khế trả vàng, câu chuyện cổ Việt Nam không? Thật ra mình nhớ rằng đó, khi mình mà có danh là có phước chứ gì nữa, nhưng mà cái họa nó cũng dựa vô cái danh đó, nó có, mà nó cũng rình rập cái họa đó. Tại vì sao? Ta chờ mình sơ hở cái gì là người ta làm mất danh mình. Còn nếu người ta không làm mất danh mình, người ta cũng hạ một phần nào cái uy tín của mình. Mình làm ăn phát đạt cũng không có nghĩa đó là cái phước của mình, nhưng lúc nào cũng phải sống thiện lành để tạo cái phước, sống khiêm cung, sống hài hòa để người ta không ganh tị với cái phước mà mình làm ăn phóng khá. Trên đời này con trâu cột nó đâu có thích con trâu ăn, phải không? Người mà không tu thì người ta đâu có thích. Nếu người có tu thì khác, người có tu học, người có đạo đức, người ta không có ganh tị gì với ai, mà người ta thấy ai được cái phước có của, thay vì mình ganh, mình tùy hỷ. Và nhìn lại thì mình thấy cái người đó có tạo phước nhiều đời, bên cạnh đó có phước ông bà tổ tiên, cho nên họ mới được như ngày hôm nay. Hay là mình nhìn kỹ, họ cũng phải cực khổ lắm, họ mới có của như ngày nay, họ mới được như ngày nay, chứ đâu phải tự động. Nhưng mà bản thân mình sống như vậy, nhưng mà người có tư duy, có đạo đức, có quán chiếu, người ta không hề có vấn đề như mình hết. Vì người ta biết mình cũng không phải tự ở đâu mà cho mình.

quý vị cứ ngồi yên tại chỗ, chúng ta chắp tay hồi hướng để cho cái buổi lễ chúng ta được trọn vẹn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì cũng như quý Phật tử tại bổn tự, hôm nay chúng con được ni sư tạo duyên lành để tất cả chúng con cùng có mặt về đây trước lễ Phật thăm chùa, thăm ni sư, cũng như có giờ để ngồi lại để chúng ta chia sẻ Phật pháp, nhắc nhở sắp tấn với nhau trên đường tu tập. Chúng con kính niệm ơn ni sư và nguyện ni sư được sức khỏe bình an, Phật sự viên mãn. Xin cảm ơn tất cả quý vị Phật tử xa gần đã không quản ngại trời mưa, ngày thường, trời tối, chỗ ngồi không được thoải mái. Vậy mà quý vị cũng ngồi đầy hết sân chùa, lấn ra tới những cái nơi khác để miễn làm sao chúng ta nghe được giáo pháp của Đức Phật. Khi nào chúng ta còn như thế này, Phật pháp không có mặt. Vì người nói vẫn còn, người nghe vẫn còn, thì Phật pháp sẽ trường lưu và chúng ta cùng nhau chuyển bánh xe pháp. Chuyển bánh xe pháp không phải là chuyện của quý thầy, mà là chuyện của tất cả những người con Phật. Chúng ta chuyển như thế nào? Chuyển ở trong này nè, chuyển ở trong tâm của mình, chuyển những cái nghiệp lực xấu dở của mình, cái đó gọi là chuyển pháp. Hay là nói cách khác, pháp để chuyển nghiệp. Mình nghe giáo pháp để mình chuyển cái dở của mình, cái nghiệp của mình, để rồi chúng ta có một cuộc sống an hòa, tạm bỡ ở mấy mươi năm này. Không ai lột dân sống hoài đâu. Cho nên ráng mà chuyển hóa nghiệp lực của mình để sống cho an vui hạnh phúc. Được như vậy, chúng ta là người được pháp chuyển, rồi chúng ta lấy cái đó đi để chuyển pháp.